đó tựa hồ là một loại ảo giác, nhưng cũng không hoàn toàn là ảo giác. Tự ý nào đó mà nói, cũng là một loại chấp niệm mà nhị điện chủ một loại lưu lại. Tại hậu phương, đồ linh vệ đều quỳ một chân. Lần này, bọn chúng quỳ lại cũng không phải là binh phù, mà là nhị điện chủ. Mà Mục Trần cũng là vào lúc này phát giác được, những chấp niệm vờn quanh thân đồ linh vệ, vào lúc này lặng lẽ từ từ tiêu tán. Điều này làm cho hắn âm thầm thở dài một hơi. Quả nhiên, muốn mang đồ linh vệ đi, không chỉ là cần có binh phù, hơn nữa còn cần phải có được sự cho phép của nhị điện chủ. Lần thứ hai hắn đối với nhị điện chủ khom người hành lễ, sau đó binh phù trong tay dương lên, vòng sáng phát ra, lập tức 2000 đồ linh vệ cũng hóa thành quang hoa ngút trời, cuối cùng vọt vào bên trong binh phù. Đợi đến cuối cùng một đạo quang mang tiến vào binh phù, Mục Trần cũng là thận trọng thu hồi, sau đó không do dự nữa, trực tiếp quay người đi ra khỏi điện. Đồ linh vệ đã tới tay, như vậy tiếp theo đó, hắn nên đi đem bản thể mạn đồ la mang ra ngoài. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1163, oan gia ngõ hẹp. Biên soạn lão bảo hội Phan đại chúa tể sau khi Mục Trần rời đệ nhị điện đi, một đường đi thẳng đến đệ nhất điện. Trước đó những cường giả tiến vào khu vực ngũ điện đều bị phân tán đi khắp nơi, cho nên hắn cũng phải tranh thủ đi đến đệ nhất điện sớm. Tuy hắn không lo lắng những người khác có thể tiến vào vị trí giữ bản thể mạn đồ la, nhưng vạn nhất bị người ta làm loạn dẫn phát thủ hộ linh trận, thì việc muốn mang bản thể mạn đồ la ra sẽ càng thêm phiền phức và khó giải quyết. Cho nên, trên đoạn đường đi cho dù là gặp một số linh quang ẩn ẩn tàn phá đại điện, hắn cũng không dừng bước điều tra. Hắn biết được những linh quang kia là một số bảo bối bên trong thượng cổ thiên cung, nhưng bây giờ hắn thật sự là không có thời gian. Hắn nhất định phải nhanh đem bản thể mạn đồ la đi mới có thể chân chính ổn thỏa. Bởi vì một khi thượng cổ thiên cung đóng lại, việc hắn giết chết Hạ Vũ sẽ lan truyền và hiển nhiên Đại Hạ Hoàng Triều sẽ phái người truy sát hắn.